Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, nhân tinh bất nhân, nghĩa tinh bất nghĩa, bắt đầu yêu tinh, quả nhiên đủ yêu, chờ chút, không đúng chỗ nào, tiền bối, ngươi cùng bắt đầu nhân tinh tiền bối. Phương Tuấn Mi có chút mộng, trong mắt tinh mang lóe lên sau, lập tức hỏi. Tự xưng bắt đầu yêu tinh cái kia tà khí nam tử hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, hắn chính là chúng ta bắt đầu thất tử lão đại, đại sư huynh của ta, cũng là đem ta hại đến như vậy tình cảnh người một trong. Phương Tuấn Mi nghe vậy hiểu, hóa ra bắt đầu thất tử ở giữa, xuất hiện họa từ trong nhà việc, bắt đầu yêu tinh vẻ mặt càng thêm trở nên phức tạp. Càng mang theo vài phần chỗ trống, rõ ràng nhìn về phía trước Phương Tuấn Mi, lại phảng phất nhìn càng thêm xa xôi phương hướng, cũng không nói lời nào. Phương Tuấn Mi trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết có nên hay không hỏi. Cảm giác trong thân thể đau đớn kịch liệt còn ở truyền đến, không nhịn được lại hít một hơi khí lạnh, nhỏ giọng nói: "Yêu tinh tiền bối, bây giờ hiểu lầm nếu đã mở ra, có thể hay không trước tiên mở ra của ta nguyên thần pháp lực phong tỏa, để ta chữa thương một cái, ngươi cho rằng ta sẽ nhờ đó buông tha ngươi sao?" Bắt đầu yêu tinh nghe vậy, ánh mắt tập trung nhìn về phía hắn, không vui nói. Phương Tuấn Mi cười khổ không nói gì, như vậy đối phương còn không chịu buông tha hắn, vậy hắn thật chết quá oan uổng. Trừ ra ẩn tinh kiếm quyết bên ngoài, ngươi còn học cái nào một môn? Bắt đầu yêu tinh lạnh lùng hỏi. Phương Tuấn Mi nói, chỉ học này một môn. Ngươi muốn đi Tây Phương đi du lịch lang bạt? Đúng, đơn giản hai đoạn đối thoại. Sau khi nói xong, bắt đầu yêu tinh trở nên trầm mặc, trong đôi mắt tất cả đều là suy tư vẻ. Lại quá rồi sau một hồi lâu, bắt đầu yêu tinh mới lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt đã có thêm một điểm những vật khác. Tiểu tử, nếu ngươi chịu giúp ta một vấn đề nhỏ, ta nói không chắc có thể thả ngươi một con đường sống. Bắt đầu yêu tinh thăm thẳm nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đầu óc bay lộn, liên tưởng đến hắn cùng bắt đầu nhân tinh nổi lên tranh đấu sự tình. Đoán cũng đoán được đại khái là chuyện gì, nhưng chuyện này hắn hoàn toàn không rõ ràng, lại sao tốt tùy tiện nhúng tay. Đừng uổng phí đầu óc của ngươi, ở dưới cục diện của hiện tại, trừ ra giúp ta, ngươi còn có cái khác lựa chọn sao? Nếu không có là xem ở ngươi cũng coi như sư phụ lưu lại một mạch phần trên, ta liền cơ hội này đều sẽ không cho ngươi. Bắt đầu yêu tinh liếc hắn một cái, lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi cười khổ, ngẫm lại thật là như vậy, thở dài một tiếng sau, cuối cùng nói rằng, tiền bối có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Bắt đầu yêu tinh khẽ gật đầu, tiếng gió rít vang, trên đỉnh đầu kiếm nguyên sương mù, lần thứ hai ngưng kết thành một bàn tay lớn, hướng Phương Tuấn Mi phương hướng dò tới. Phương Tuấn Mi biết đối phương định là dự định mở ra chính mình nguyên thần pháp lực phong tỏa. Không có né tránh, quả nhiên, bàn tay to kia ở Phương Tuấn Mi trên người điểm liên tục. Mở ra hắn nguyên thần pháp lực phong tỏa, lại không hề có một tiếng động tản đi. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, vội vã lấy ra thuốc trị thương nuốt vào, lại bàn ngồi khôi phục lại. Tiểu tử, ta hiện tại nói sự tình, cho ta nhớ kỹ trong lòng, không chuẩn tùy tiện để lộ ra đi, đặc biệt là vài món khẩn yếu việc. Bắt đầu yêu tinh không có chờ lâu, liền trực tiếp nói. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Sư phụ của ta bắt đầu kiếm hoàng, cùng ngươi khai phái tổ sư Đào Hoa đạo nhân, nên đều là các ngươi bên này sinh ra tu sĩ. Hắn tu đạo năng khiếu hết sức kinh người, bắt đầu thất kiếm quyết đều là hắn ở Long Môn Kỳ thời điểm thôi diễn đi ra. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là ẩn tinh kiếm quyết, so với cái khác sáu kiếm quyết. Còn muốn vượt qua một cấp bậc, Bắc Đấu Yêu Tinh êm tai nói, một đôi dài nhỏ con mắt, tất cả đều là vẻ tôn kính, vẻ mặt chính kinh dị thường. Hắn sau đó đi rồi phương Tây lang bạt sau, tu vi càng ngày càng cao sâu, thực lực càng ngày càng mạnh, vẫn như cũ là ở đứng đầu nhất cấp bậc kia bên trong. Đồng thời sáng lập thuộc về mình một phe thế lực Bắc Đấu Kiếm Cung. Phương Tuấn Mi hiểu, Bắc Đấu Yêu Tinh nói tiếp, Bắc Đấu Kiếm Cung sáng lập sau, thứ nhất vì lớn mạnh thế lực, thứ hai vì đạo thống truyền thừa, sư phụ bắt đầu thu đồ đệ, cuối cùng thu đồ đệ 7 người, bị tu chân giới xưng là Bắc Đấu Thất Tử, đề nhập môn trình tự đến bài, phân biệt là Bắc Đấu Nhân Tinh, Bắc Đấu Nghĩa Tinh, Bắc Đấu Trí Tinh, Bắc Đấu Dũng Tinh, Bắc Đấu Yêu Tinh, Bắc Đấu Mị Tinh cùng Bắc Đấu Ai Tinh. Chúng ta 7 người cụ thể tên liền không nói, dứt tiếng, Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu kiếm nguyên khí đã lần thứ 2 ngưng tụ lên, ở bên cạnh hắn trên bầu trời ngưng tụ ra 6 chiếc gương dạng đồ vật, trong đó hiện ra 6 bóng người, theo bên trái hướng về bên phải, lần lượt chính là bọn họ 6 người dáng vẻ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cẩn thận từng cái nhìn lại. Đầu tiên chính là Bắc Đấu Nhân Tinh, quả nhiên là lông mày rậm mắt to, một thân chính khí dáng vẻ. Phía kia chính Đường Viền, kiên nghị nghiêm túc khuôn mặt, chớp mắt liền có thể làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vậy kỳ nam tử cảm giác. Nhân vật như vậy sẽ hãm hại huynh đệ của chính mình, hay hoặc là Bắc Đấu Yêu Tinh vốn là gian tà đồ. Hay là nhìn thấu Phương Tuấn Mi trong lòng nghi hoặc, Bắc Đấu Yêu Tinh hừ lạnh một tiếng, nhưng không có vội vã nói cái gì. Bắc Đấu Nghĩa Tinh dáng vẻ cùng Bắc Đấu Nhân Tinh giống như đúc, chỉ là khí chất còn lạnh lùng hơn nhiều lắm. Nhân Tinh cùng Nghĩa Tinh là một đôi sinh đôi huynh đệ. Bắc Đấu Yêu Tinh nhàn nhạt nói một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn xuống đi. Bắc Đấu Trí Tinh vóc người thon dài, nhã nhặn tuấn nhã, hai mắt trong suốt sáng sủa, no hàm trí tuệ dáng vẻ. Bắc Đấu Dũng Tinh gầy cứng như thiết, màu da hơi đen, khí chất âm độc, vừa nhìn chính là không dễ trêu chủ, tướng mạo lại là muốn thô lỗ hơn nhiều. Bắc Đấu Mị Tinh là cái nữ tu, vóc người kiều tiểu, phảng phất linh miêu. Tướng mạo tuy rằng không tính quá tuyệt sắc, nhưng có khác sợi linh động mị lực. Cuối cùng Bắc Đấu Ai Tinh lại là cái khí chất u buồn thanh niên nam tử, cặp kia hãm sâu trong hốc mắt, phảng phất cất giấu vô cùng vô tận bi thương đồng dạng. Nhận ra được Phương Tuấn Mi xem xong, sáu mặt quang kính, tán là mây khói, Bắc Đấu Yêu Tinh nói tiếp, chúng ta 7 người. Tất cả đều là sư phụ đi rồi rất nhiều địa phương, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi người đều có phi phàm tu đạo thiên phú tài tình. Chúng ta 7 người ở giữa, tuy thực có không hòa thuận, nhưng tổng thể tới nói, ở chung vẫn tính hòa hợp. Bắc Đấu Kiếm Cung ở sư phụ, cùng chúng ta 7 người, còn có xin vào tu sĩ lo liệu dưới, cũng là phát triển không ngừng, càng ngày càng thịnh vượng lên, nhưng tất cả những thứ này, tự từ sư phụ sau khi rời đi, liền phát sinh ra biến hóa. Kiếm Hoàng tiền bối đã chết rồi sao? Phương Tuấn Mi hỏi, nói hưu nói vượn, sư phụ hắn đương nhiên không chết, chỉ là cảm giác được tu vi đến một cái nào đó cực hạn, ra đi tìm đột phá cơ duyên đi rồi. Bắc Đấu Yêu Tinh lườm hắn một cái, tiếng phẫn nộ mắng. Phương Tuấn Mi có chút lúng túng bĩu môi. Bắc Đấu Yêu Tinh nói tiếp, sư phụ sau khi rời đi, kiếm cung trọng trách giao được Nhân Tinh cùng Nghĩa Tinh trên tay. Hai người bọn họ ở sư phụ ở thời điểm còn ngụy trang nhân nghĩa trước tiên, nhưng sư phụ vừa rời đi liền bộc lộ ra bản tính đi ra, tất cả đều là nham hiểm giả dối ra hỏa. Ngữ điệu lần thứ 2 thâm trầm lên, tuyệt đối không phải ngụy trang, cũng không cần như thế. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang né qua, thầm nghĩ Bắc Đấu Kiếm Hoàng sẽ không như vậy, không có nhãn lực. Dĩ nhiên chọn hai cái ngụy thiện nham hiểm tiểu nhân đến làm đồ đệ chứ. Bắc Đấu Kiếm Hoàng cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, sẽ không nhìn thấu. Liên tưởng đến vừa nãy cái kia hai cái giống như đúc vĩ nghị khuôn mặt, Phương Tuấn Mi làm sao đều không thể tin tưởng. Cái gọi là tướng do tâm sinh, tuy rằng nghe có chút nông cạn, nhưng bao nhiêu vẫn có mấy phần đạo lý. Tiền bối, trong này phải chăng có hiểu lầm gì đó? Hoặc là nhân tinh nghĩa tinh tiền bối ở làm một chuyện thời điểm, có không thể nỗi khổ tâm trong lòng? Phương Tuấn Mi nói rằng, nơi nào có hiểu lầm gì đó, lẽ nào bọn họ giết Chí Tinh cùng Dũng Tinh, cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng sao? Bắc Đầu Yêu Tinh rít gào lên, tâm tình kịch liệt, một đầu trắng như tuyết tóc dài, đều từng chiếc phóng lên trời đến, một thân pháp lực khí tức gồ lên, rồi lại bị nơi này sức mạnh đất trời áp chế gắt gao chủ. Phương Tuấn Mi nghe chấn động, Bắc Đầu Chí Tinh cùng Bắc Đầu Dũng Tinh đã chết rồi, bị nhân nghĩa song tinh giết. Tiền bối, chuyện này, ngươi là nghe người khác nói, vẫn là? Phương Tuấn Mi hỏi, nói mới nói phân nửa, đã bị Bắc Đầu Yêu Tinh thô bạo ngắt lời nói. Đương nhiên là ta nhìn tận mắt thấy, bằng không ta làm sao sẽ rơi kết quả như thế. Bị hai người bọn họ một đường truy sát lưu vong, may mà cuối cùng nhưng bị ta chạy trốn, nhặt về một cái mạng. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, hai tên khốn kiếp này, đem tam ca cùng tứ ca giết, ta tận mắt nhìn thấy. Bắc Đấu Yêu Tinh tâm tình kích động lên, dĩ nhiên có nước mắt rứt lời, mà rất nhanh sẽ lệ rơi đầy mặt lên, hoàn toàn không có trước tà mị dáng vẻ. Thương trong lòng, mang theo sợi vô pháp phát tiết điên cuồng, thân thể của hắn kịch liệt giãy giụa, phảng phất nếu không có sức mạnh đất trời áp chế, giờ khắc này đã trở lại cùng bọn họ liều mạng đi rồi. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng thổn thức, đối với vị này nhìn như yêu dị tiền bối, cảm thấy cũng là dần dần phức tạp lên. Tiền bối, nhân tinh nghĩa tinh tiền bối, ở tính tình đại biến trước, phải chăng đã từng rời khỏi Bắc Đầu Kiếm Cung? Suy vương chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì? Bắc Đầu Yêu Tinh sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng chắc chắc nói rằng, nhưng này là không thể, ngươi căn bản không hiểu, đến chúng ta tầng thứ này, tâm tính ý chí, mỗi người cũng đã rèn luyện kiên cố, không thể lay động. Nhân nghĩa hai người này lại là chúng ta trong bảy người tài năng xuất chúng nhất, kiếm tâm của bọn họ đã hướng về tầng thứ 4 cảnh giới bước vào, càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Hai người bọn họ không thể bị người mê tâm trí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng trong lòng có chút xem thường, chính ngươi đều nói rồi, kiếm đạo đan tâm bên trên còn có tầng thứ 4 cảnh giới, như vậy nói không chắc còn có càng lợi hại cảnh giới. Vậy tại sao nhân nghĩa song tinh không thể trúng chiêu? Không nên nhìn Bắc Đấu Yêu Tinh ở Phương Tuấn Mi trước mặt mạnh đến không ai bì nổi, thoá tay bắt, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, liền Bắc Đấu Kiếm Hoàng đều phải rời kiếm cung đi những nơi khác truy tìm cơ duyên, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Liền biết tu đạo con đường mãi mãi không kết thúc, kỳ công dị pháp, tà đan mị thuật khẳng định cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá Bắc Đầu Yêu Tinh đối với hai vị kia trong lòng đã có rất lớn thành kiến, phòng chừng đã tiến vào đi vào ngõ cụt, liệu sẽ hai người bọn họ vì bị người dịch dung thế thân vốn là giả? Phương Tuấn Mi lại hỏi, thầm nghĩ đến Đường Kỳ. Bắc Đầu Yêu Tinh lắc đầu nói, người có thể là giả, nhưng này thủ đoạn như thế nào mô phỏng làm giả? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lần thứ hai suy tư, người có thể nghĩ đến, Ta toàn nghĩ tới, ta bị bọn họ truy sát thời điểm, đã từng thăm dò quá rất nhiều lần, như có sự dị thường, sớm đã bị ta phát hiện. Bắc đấu yêu tinh nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi tinh mang chợt hiện con mắt. Lại hừ lạnh nói một câu, lẽ nào thật sự chính là nhân tinh bất nhân, nghĩa tinh bất nghĩa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.